trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, chương 97, Tôn Gia. Báo xong thuế về sau, Lâm Cảnh trở lại Lâm Thị Châu báo, lại cùng Lý Hân đi mấy cái bộ môn làm mấy cái thủ tục. Bởi vì tại hắn thủ hạ đã có 3 cái công ty. 1. Lâm Thị Châu báo, Vương Cường mở rộng kế hoạch đã cho Lý Hân nhìn. Lý Hân cảm giác có thể. Lâm Cảnh cũng đồng ý. Chi nhánh đã mở ra sửa sang kế hoạch. 2. Mị lực bảo an công ty. Lôi ca hiện tại chiêu người càng ngày càng nhiều. Hơn 170 cái chi nhánh. Ấn mỗi cái chàng tử 5 đến 10 cái khác nhau tính toán. Cũng tuyệt đối qua 1.000 người. Chỉ ít tủ đục muốn đủ. Tranh thủ đến có thể sử dụng bảo an côn cùng điện côn quyền lợi. Dạng này đánh cai khung cũng không cần dẫn theo đao cùng cây gậy. Có thể hợp pháp sử dụng vũ khí. 3. Mị lực giải trí công ty trách nhiệm hữu hạn. Hơn 170 nhà chi nhánh. Bảo vệ văn kiện mị lực thanh âm KTV. Mị lực khiêu vũ sàn nhảy. Mị lực cao đoan hộp đêm. Mị lực kim tôn quầy rượu. Tất cả cửa hàng bảng hiệu đều chế tác tốt, mang theo mị lực hai chữ. Phía dưới còn có một hàng mị lực giải trí công ty trách nhiệm hữu hạn. Hết thảy đều đi đến chính quy. Tháng 5 một ngày, vui vẻ nhất muốn thuộc Lâm Lôi cùng Lâm Hậu bọn họ. Bởi vì Lâm Cảnh cho bọn hắn phát tháng thứ nhất tiền lương. Bọn họ theo Lâm Cảnh ăn cơm. Không chỉ có riêng là bởi vì huynh đệ tình nghĩa. Lớn nhất chủ yếu vẫn là vì kiếm tiền. Lôi ca trực tiếp phát 100.000, Lâm Hậu 50.000, nó mấy cái huynh đệ cũng đều có 3 vạn. Tự nhiên, chút tiền ấy đối Lâm Cảnh tới nói không tính là gì. Hắn còn có thể phát càng nhiều. Bất quá suy nghĩ một chút, sau này công ty nếu như chính quy, những người khác tiền lương thì không tốt phát. Dù sao Lâm Cảnh muốn không chỉ có chỉ là một cái Thiên Nam khu. Kế hoạch thế nhưng là Tân Cảng thành phố giải trí đế vương. Làm việc ý tứ là đối xử như nhau. Dạng này người khác mới sẽ theo ngươi liều mạng. Không phải vậy liều đồng dạng mệnh. Cùng ngươi người thân cận cầm càng nhiều. Cái kia từ từ người khác liền sẽ không cho ngươi liều mạng. Động lòng người cũng là có cảm tình động vật. Lâm Cảnh cũng nhất định phải thể hiện ra Lôi ca bọn họ khác biệt. Cho nên, Lâm Cảnh trực tiếp để Lý Hân CMN mấy phần cổ quyền chuyển nhượng hợp đồng. Chuyển ra mấy phần mị lực giải trí công ty hữu hạn cổ phần. Lâm Cảnh cũng không có loại kia nhất định phải đem cổ phần 100% nắm ở trong tay tâm lý. Huống chi cũng chỉ cho mị lực giải trí công ty hữu hạn cổ phần. Cái này chỗ ăn chơi hắn cơ hồ đều không quản, đều là Lôi ca bọn họ tại quan tâm, cho điểm cổ phần không tính là gì. Bất quá, cổ phần Lôi ca nhiều nhất 10%, Lâm Hậu thứ hai 5%, hai người xem như cùng hắn thân nhất, Lôi ca là hắn đường ca, Lâm Hậu là Lâm Lôi cùng tuổi đồng học, từ nhỏ chơi thân thiết nhất, bởi vì cái này nguyên nhân cùng hắn quan hệ cũng tốt nhất. Trước kia sơ chung cho người ta khi dễ, đều là Lôi ca cùng Lâm Hậu đi trường học giúp hắn ra mặt. Đến mức mặt khác 6 người tuy nhiên đều là Lâm gia thôn người. Nhưng cũng là đằng sau theo Lôi ca, quan hệ không có gần như vậy, mỗi người chuyển 2%, bất quá đối với 6 người mà nói đã rất hài lòng. 3 vạn cơ bản tiền lương thêm 2% phân hoa hồng là bọn họ trước kia không dám nghĩ. Lại nói Lâm Cảnh cũng đã nói về sau mị lực giải trí công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển lớn mạnh tiền lương sẽ còn tăng, mà lại hơn 170 nhà chỗ ăn chơi, 2% phân hoa hồng cũng là vượt xa tiền lương. Cứ như vậy, Lôi ca bọn họ cũng cùng những người khác thân phận phân chia ra đến. Là cổ đông một trong, địa vị cũng sẽ vượt qua những người khác. Sẽ không xuất hiện không phục loại hình tình huống. Rất nhanh, mị lực giải trí công ty trách nhiệm hữu hạn muốn chính thức khai trương. hơn 170 cái chi nhánh đã bắt đầu cao điệu tuyển nhận nhân viên, làm cho cả Thiên Nam khu khắp nơi đều là nhận người quảng cáo. Vừa mới bắt đầu những thứ này chàng tử khai trương còn không người chú ý. Lúc có người chú ý tới những thứ này chàng tử bảng hiệu đều là giống nhau về sau. Vậy liền để người rung động. Cao 35 ban chủ nhiệm lớp Lý lão đầu khỏi bệnh trở về. Lý Mộng Tuyết cũng trở về. Không có cáo biệt, như thế để 15 ban rất nhiều nam người tan nát cõi lòng. Lâm Cảnh tự nhiên cũng là có chút thất lạc. Cùng nữ lão sư xinh đẹp này tốt xấu là dắt qua tay. Bắt chuyện cũng không nói một tiếng liền đi. Tiến vào lớp học, Lâm Cảnh thì úp sấp trên chỗ ngồi bắt đầu hấp thu năng lượng. Hai ngày này hắn phát hiện mình hấp thu năng lượng tốc độ lại biến nhanh hơn rất nhiều. Dường như thân thể tại làm một chuyện càng ngày càng thành thục. Ban đầu một ngày chỉ có thể hấp thu ngưng tụ một đạo năng lượng. Hiện tại nếu như một mực tại loại này hấp thu trong trạng thái, một ngày có thể ngưng tụ ra hai đạo năng lượng. Những thời giờ này, hắn ngưng tụ một số năng lượng không có dùng tới mở thế giới kia. Để hạt châu kia sau khi hấp thu lại sáng lên một phần. Bất quá, Lâm Cảnh phát hiện hạt châu này thăng cấp về sau. Tạm thời dùng cấp 2 biểu thị đi. Cấp 2 hạt châu sáng lên đồng dạng khu vực quang mang lại muốn nhất cấp 3 lần. Nói cách khác trước đó cấp 1 cần 10 cỗ năng lượng. Hiện tại muốn 30 cỗ. Nhưng đối với loại tình huống này, Lâm Cảnh ngược lại là không có có thất lạc. Cái này không phải càng nói rõ hạt châu lần nữa thăng cấp. Khẳng định sẽ xuất hiện tốt hơn ngọc thạch tiếng chuông tan học vang lên. Trần Mộ Thanh thì đứng dậy đến Lâm Cảnh bên người. Lâm Cảnh dù cho nằm sấp cũng biết là Trần Mộ Thanh. Mùi hương nữ đối với Lâm Cảnh tới nói rất đơn giản. Bởi vì sói khứu giác có thể là cường hãn vô cùng. Nữ nhân trên người đều có các nàng mỗi người đặc thù mùi thơm. Cho nên, Lâm Cảnh đột nhiên đứng lên thân. Để Trần Mộ Thanh giật nảy mình. Không giống nhau Trần Mộ Thanh phản ứng. Lâm Cảnh một thanh liền đem nàng kéo vào trong ngực. Để cho nàng ngồi ở trên đùi của mình. Cái này mập mờ động tác để toàn lớp đều nhìn lại. Đều là ước ao ghen tị. Các ngươi nói chuyện yêu đương coi như xong. Còn như thế trắng trợn. Quá không cân nhắc bọn họ tâm linh nhỏ yếu. Trần Mộ Thanh tự nhiên đại xấu hổ. Vội vàng hướng Lâm Cảnh nói. Đừng như vậy. Ở trường học đây, tình cảm của hai người theo thời gian chuyển rời. Dạng này thân mật cử động. Trần Mộ Thanh rõ ràng không kháng cự, cũng là ở trước mặt người ngoài y nguyên sẽ rất thẹn thùng đây. Mà luyến tình phát triển cũng để cho Lâm Cảnh đối Trần Mộ Thanh thân thể sinh ra vô hạn thăm dò dục vọng, đặc biệt là lần trước thưởng thức Diệp Nhược Lan thân thể mềm mại về sau. Tăng thêm Lâm Hậu những tên lưu manh kia, cả ngày trước mặt hắn đàm luận thảo nữ nhân vấn đề. Mỗi lần đều bị trong lòng của hắn bực bội, nhìn lấy Trần Mộ Thanh phát dục căng phồng ở ngực, Lâm Cảnh đột nhiên ngạch theo gan âm thanh vùng biên cương. Tiến đến Trần Mộ Thanh bên tai hỏi, Mộ Thanh, ta muốn ngươi, a, lưu manh, Trần Mộ Thanh khuôn mặt nhất thời đỏ thành táo, bỗng nhiên bấm một cái Lâm Cảnh cánh tay, trực tiếp chạy ra, cái này khiến Lâm Cảnh không khỏi thở dài. Hành trình còn rất xa a. Tân Cảng thành phố là một đường cảng khẩu thành thị, mà loại này địa lý vị trí thành thị đại biểu chính là phồn vinh phát đạt. Phồn vinh phát đạt hạ thành thị kinh tế cao, hưởng thụ năng lực cũng mạnh hơn. Cái này cũng thôi sinh càng nhiều giải trí hành nghiệp. Có người điều tra qua, Tân Cảng thành phố KTV số lượng tổng cộng có hơn 2.500 nhà. Do Đông Phương Minh Châu 2.000 nhà còn muốn càng nhiều. Lâm Cảnh mười mấy nhà KTV tại Thiên Nam khu KTV ngành nghề đã coi như là một phương bá chủ. Có thể phóng nhãn toàn bộ Tân Cảng thành phố KTV còn thật không tính là gì. Còn lại rất nhiều như hộp đêm, địch ba, quầy rượu, loại hình cũng giống như thế. mà Tôn gia tại Tân Cảng thành phố cái này một hàng tuyệt đối là nổi danh nhất gia tộc một trong. Không chỉ có chiếm cứ rất nhiều chỗ ăn chơi, quan trọng vẫn là thủ hạ thế lực khiến người ta e ngại. Bởi vì Tân Cảng thành phố người đều có nghe đồn, cái này Tôn gia thủ hạ là biết đánh nhau nhất, lớn nhất, dám liều mạng, bởi vì bọn hắn còn làm lấy còn lại vi phạm thông đồng. Cái kia chính là tại chỗ ăn chơi bên trong bán cấm dược phẩm. Dám làm loại này nghề đều là không muốn mặc ra hỏa. Liền xem như Tân Cảng thành phố cảnh sát cũng sớm muốn đối phó Tôn gia. Chỉ là một mực không có chứng cứ. Cho nên, Tân Cảng thành phố giang hồ, coi như thế lực so Tôn gia lớn cũng không muốn trêu chọc Tôn gia. Tôn gia loại này thế lực hoặc là giết chết, không đánh chết đối phương liền sẽ vẫn muốn giết chết ngươi. Khó lòng phòng bị, mà Tôn Đào làm Tôn gia đại thiếu tự nhiên cũng là tiếng xấu bên ngoài. Không biết trà đạp bao nhiêu nữ nhân, để bao nhiêu người cửa nát nhà tan. Tra được tên hỗn đản kia là ai, Tôn Đào mặt mũi tràn đầy âm trầm hướng một cái thủ hạ chất vấn. Lần trước nếu như không phải đột nhiên giết ra một cái Trình Giảo Kim, Diệp Nhược Lan nữ nhân kia đã là hắn dưới hông đồ chơi. Cái kia thủ hạ vội vàng nói, Tôn Thiếu, đã tra ra được, đối phương gọi là Lâm Cảnh, là Diệp Nhược Lan hàng xóm, mà lại, cái này Lâm Cảnh còn có chút không đơn giản. Hôm nay khai trương những cái kia mị lực giải trí tràng sở cũng là cái này Lâm Cảnh. Thì ra là thế, nói hắn như vậy cũng coi như cái người giang hồ. Tôn Đào trên mặt nhiều một cỗ âm lãnh chi sắc. Tại Tân Cảng thành phố trong giang hồ dám chọc chúng ta Tôn gia còn thật không có. Vừa vặn, dù sao những cái kia chàng tử cũng là chúng ta Tôn gia mục tiêu. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.